Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5442, Lừa Gạt Chim. Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật, chính là Thiên Thủy Tông truyền thừa đạo thống Thiên Thủy Thần Quyết bên trong một chiêu đạo pháp. Trước đó Lâm Bạch trên Thủy Kính Hải gặp phải Dịch Cổ thời điểm. Hai người lẫn nhau tố tâm sự. Lâm Bạch biết được Dịch Cổ đi vào Thiên Thủy Tông chính là vì chiêu này đạo pháp. Thế nhưng là lấy Dịch Cổ tu vi, muốn có được Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật, chí ít còn cần 20-30 năm cố gắng. Vừa lúc lần này, Lâm Bạch trợ giúp Thiên Thủy Tông tiêu diệt Cửu U Ma Cung dư nghiệt lập xuống công lao. Trước chuyến này hướng Phúc Thủy Điện thời điểm, liền đặc biệt hướng Tông chủ đòi hỏi một phần Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật bản dập. Sau khi trở về liền giao cho Dịch Cổ, cái này Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật là Tông môn đưa cho ngươi. Nếu là ngươi phải nhớ ân tình, cũng nhớ trên người Thiên Thủy Tông đi. Lâm Bạch cười khẽ một tiếng. Dịch Cổ nói ra, Thiên Thủy Tông ân tình, ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Lâm huynh ân tình, ta cũng sẽ không quên. Mặc kệ cái này Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật đối với nhà ta lão gia tử có hữu dụng hay không, phần ân tình này ta đều nhớ kỹ. Ngày khác nếu là Lâm huynh gặp rủi ro, cứ tới Thất Dạ Thần Tông Cương Vực, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Bạch cười nói, thế thì không cần, ngày khác ta nếu là tới Thất Dạ Thần Tông Cương Vực, ngươi chuẩn bị cho ta 2 bình rượu ngon là đủ. Dịch Cổ cười ha ha một tiếng, đó là tự nhiên. Lâm Bạch nói ra, ngươi cũng đừng sốt ruột rời đi, hảo hảo ở trong Thiên Thủy Tông tu luyện một phen Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật. Nếu là trong đó có cái gì chỗ nào không hiểu, cứ tới nói cho ta biết. Ta đi tìm trong tông môn tu luyện qua thuật này trưởng lão, cho ngươi sắp xếp lo giải hoặc. Dịch Cổ nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại ta cũng không nóng nảy rời đi Thiên Thủy Tông. Lập tức liền là Sở Đế vạn năm thọ đàn, chờ thọ đàn đằng sau, ta lại rời đi thôi. Dù sao bây giờ trở lại Thất Dạ Thần Tông Cương Vực, đến lúc đó cũng sẽ đi theo trưởng bối cùng nhau một lần nữa. Đến là phiền toái. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện một phen Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật, đợi đến Sở Đế vạn năm thọ đản sau khi kết thúc, đi theo trưởng lão trở về Thất Dạ Thần Tông Cương Vực. Ta xong đi ta lão ra từ trước mặt thử một chút có hữu dụng hay không. Dịch Cổ nắm điển tịch, hào hứng vội vàng liền về tới tẩm cung đi nắm lấy. Lâm Bạch duỗi cái lưng mệt mỏi, từ trong túi trữ vật lấy ra Long Huyết Tửu. Dọc theo Minh Nguyệt Đảo bên trên lưng núi, từng bước một đi đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một cái cổ siêu vẹo nhánh cây già nha bên trên, một cái đen như mực ô nha đứng tại trên đầu cành, dùng một đôi như ngọc thạch đen đồng tử nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Người muốn đi Thiên Địa Môn rồi? Ô nha cười hỏi một câu. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, cùng tông môn đã thương nghị xong. Thiên Địa Môn đối với ngươi mà nói thế nhưng là một chỗ đầm rồng hang hổ a, ngươi có nắm chắc đi vào? Nhưng ngươi có nắm chắc hoàn chỉnh không thiếu sót đi tới sao? Ô nha cười đùa hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói, tông chủ đi nói xin mời một vị cường giả bảo hộ ta tiến đến. Ô nha nói ra, nếu là Thiên Địa Môn thật muốn giết ngươi, ai bảo hộ ngươi cũng không dùng, nói không chừng một khi đánh nhau, vị cường giả kia chạy còn nhanh hơn ngươi đâu. Lâm Bạch cười nói, cho nên nha, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Ta lần này đi Thiên Địa Môn, ai cũng có thể không đi, nhưng có một người phải đi. Ô nha nhíu mày hỏi, ai? Lâm Bạch hai mắt cười thành nguyệt nha, thẳng vào nhìn xem ô nha. Ô nha kinh ngạc một chút, một cái mở mịt đầu chim nhìn quanh hai bên, xác định Lâm Bạch không phải đang nhìn những người khác đằng sau. Lúc này mới chấn kinh nói ra, ta. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy a, ai cũng có thể không đi, nhưng ngươi nhất định phải cùng ta đi. Ô nha trừng mắt hoảng sợ nói, biết rõ ngươi muốn đi chịu chết, ta dựa vào cái gì còn muốn đi theo ngươi a? Lâm Bạch nói ra, chẳng lẽ Thiên Địa Môn bên trong nhiều như vậy bảo vật, ngươi cũng không muốn? Nghe thấy lời này, ô nha ánh mắt co rụt lại, Mặt chim bên trên lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Người có thể bảo đảm ta toàn thân trở ra sao? Lâm Bạch cười hỏi. Ô Nha trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Thì ra ngươi vỗ bộ ngực đối với Kiều Mạt, đối với Tần Giao, nói với Thiên Thủy Tông chính mình có hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Chính là muốn đem bản đại gia mang đến, để bản đại gia bảo đảm ngươi toàn thân trở ra a, Lâm Bạch nói ra. Ngươi cái này Ô Nha, có thể bay qua hư không? Có thể đi vào thường nhân, không thể tiến sinh linh cấm địa. Có thể dò xét người thường, không thể đi dò xét tuyệt mật hiểm địa. Như thiên địa môn thật sự là một chỗ đầm rồng hang hổ. Nếu là ngay cả ngươi đều phải chạy theo như vịt, vậy cái này thiên hạ đoán chừng là không có người có thể giữ được ta. Ô Nha bĩu môi nói ra. Đó là tự nhiên. Bản đại gia thần thông quảng đại, xem anh hùng thiên hạ là cỏ rác, địa phương nào bản đại gia không có đi qua. Cái gì bảo địa bản đại gia không có thăm dò qua. Liền ngay cả Sở Đế Long Sáng, bản đại gia cũng là nghĩ ngủ là ngủ, muốn đi thì đi, chỉ là một cái thiên địa môn, không đáng giá nhắc tới. Ô Nha đem hất đầu, có chút đắc ý nói. Thế nhưng là ngay sau đó, Ô Nha lời nói xoay chuyển, đối với Lâm Bạch nói ra. Thế nhưng là ta tại sao phải giúp ngươi đây? Đôi này bản đại gia có ích lợi gì chứ? Lâm Bạch có chút đau đầu. Cái này Ô Nha hay là cái kia một bộ vô lợi không dậy sớm hạng người a? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Lâm Bạch hỏi. Ô Nha cười nói. Đưa ngươi tàn phiến cho ta một khối. Ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự đi ra thiên địa môn. Lâm Bạch lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Quay người liền đi. Cáo từ. Liền để ta chết tại thiên địa môn đi. Ô Nha vội vàng gọi lại. Ai ai ai. Chớ đi a, xin ý nha, đều là từ từ nói chuyện xuống a. Lâm Bạch hướng phía trước đi đến. Không cần, để cho ta đi chết đi. Ngươi cho ta một khối lục ngọc tàn phiến. Ta không chỉ có bảo đảm ngươi đi ra thiên địa môn, còn truyền thụ cho ngươi một chiêu tam phẩm đạo pháp. Thế nào? Ô Nha tăng giá cả. Một chiêu tam phẩm đạo pháp, đối với Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông mà nói, đều chính là một trận tạo hóa. Phải biết, trước mắt Thiên Thủy Tông bên trong ngay cả nhị phẩm đạo pháp đều không có. Ô Nha mới mở miệng chính là tam phẩm đạo pháp. Lâm Bạch trong lòng hơi động một chút, nhưng nghĩ đến phải dùng lục ngọc tàn phiến đi đổi. Lập tức lòng có lạnh một nửa. Dù sao, Ô Nha đều cam lòng dùng tam phẩm đạo pháp đến đổi. Có thể nghĩ lục ngọc tàn phiến giá trị đến cỡ nào to lớn. Không đổi, Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Lâm Bạch khó chơi, để Ô Nha thật sự phiền não. Ngươi giữ lại lục ngọc tàn phiến ở trên người cũng không có tác dụng gì a. Ngươi lại không biết thứ này làm sao sử dụng. Ô Nha bĩu môi nói ra. Ngươi còn không bằng lấy nó cùng ta đổi một chiêu tam phẩm đạo pháp đâu. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ lại ngươi biết vật này như thế nào sử dụng? Ô Nha dương dương đắc ý nói ra. Đó là đương nhiên. Bản đại gia đã từng biết. Lâm Bạch rất là im lặng. Không cần nhiều lời. Mảnh kia ký ức lại bị nó cho ném đi. Đã từng biết có cái dám dùng. Ngươi bây giờ lại không nhớ rõ. Lâm Bạch nói ra. Ngươi đem hắn cho ta. Nói không chừng ta lại nghĩ tới đâu. Ô Nha nói ra. Lâm Bạch nói ra. Chờ ngươi chừng nào thì nhớ tới lục ngọc tàn phiến làm sao sử dụng. Ta suy nghĩ thêm muốn hay không đem hắn cho ngươi. Một lời đã định, chờ ta nhớ ra rồi. Ngươi cũng không nên đổi ý. Ô Nha trong mắt sáng lên. Tuy nói không thể từ trong tay Lâm Bạch trực tiếp đạt được lục ngọc tàn phiến. Nhưng ít ra Lâm Bạch là nhả ra a. Lâm Bạch cười nói. Nhưng sớm là tại ngươi nhớ tới trước đó. Ta không có chết. Bằng không mà nói. Ta chết đi đằng sau. Những cái kia lục ngọc tàn phiến lại sẽ chủ động rời đi. Đi tìm kế tiếp nơi ẩn núp. Ô Nha vỗ bộ ngực nói ra. Người yên tâm. Có bản đại gia tại. Người muốn chết cũng khó khăn. Lâm Bạch xoay người sang chỗ khác. Hướng phía trước đi đến. Khóe miệng từ từ lướt lên một tia âm mưu nụ cười như ý. Cái này Ô Nha cái gì cũng tốt. Chính là có đôi khi đầu óc không quá linh quang. Dễ dàng bị lừa. Có lẽ đây cũng là bởi vì hắn thiếu thốn quá nhiều ký ức nguyên nhân. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.